Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, nhảy ra bàn cờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM1025 đề cử nguyệt phiếu, tại sao mọi người chúng ta hóa thân chỉ có ngươi còn sống. Hải Hoàng nhìn chằm chằm Triệu Mục chất vấn. Ta nếu như chết ai sát thần nói chân linh? Triệu Mục hỏi ngược lại. Người căn bản không cách nào tưởng tượng tương đương với thần cách cấp bậc 9 thần thoại chân. Linh có hơn nguy hiểm. Nếu như không phải là cuối cùng tất cả mọi người cháy quy luật thần tính. Hơn nữa ta tự hủy tử hồn đăng căn bản cũng không có thể giết chết thần thoại chân linh. Người hỏi ta tại sao còn sống? Đương nhiên là bởi vì chiến trường mộng ta chạy thoát thân năng lực mạnh mẽ. Nguy cơ giải trừ. Hải Hoàng bất ngờ hỏi. Không tin các ngươi có thể phái một cái phân thân đi vào xem. Triệu Mục đề nghị. Hóa thân khó khăn được. Phân thân nhưng có rất nhiều loại ma pháp cũng có thể tạo thành. Hải Hoàng và tinh giới Hải Vương các người mỗi người phân ra phân thân. Do Hải Hoàng mở thế giới loa đem phân thân đưa vào đi. Lập tức liền thấy bị đại dương tâm bảo vệ 12 cái hóa thân khu xác. Còn như hóa bên trong thân thể quy luật thần tính đã không còn gì vô tồn. Lại xem biển sâu con rùa khổng lồ trứng. Lúc này đang không ngừng nứt nẻ. Hải Hoàng thu hồi đại dương tâm cùng mình hóa thân khu xác. Dè đặt đến gần biển sâu con rùa khổng lồ trứng. Không có khác thường uy áp xuất hiện, tựa hồ hết thảy thật an toàn, thật chẳng lẽ như Triệu Mục theo như lời, tất cả mọi người quy luật thần tính cháy bùng nổ liều chết thần thoại chân linh. Hải Hoàng vẫn còn ở kinh nghi bất định, những thứ khác nửa bước thần lời đã trước một bước không nhịn được. Đến gần thần thai dùng riêng mình thủ đoạn tiến hành kiểm tra. Lập tức phát hiện nguyên bản rất khó bị khống chế thần thai hiện ở thao túng dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa thần thai đã thuộc về lột vỏ bên bờ. Cơ hồ là đồng thời, trừ Triệu Mục trở ra tất cả mọi người phân thân một lần nữa linh hồn đồng tình. Phân bên trong thân thể quy luật thần tính chỉ có một chút xa không bằng hóa thân. Miễn cưỡng hình thành trong nháy mắt giả thần hồn. Nhưng là trong một cái chớp mắt này đủ tiến vào thần thai nội bộ. Chỉ gặp giả thần hồn tiến vào thần thai nội bộ sau này không dứt không có tan vỡ phản mà không. Ngừng lớn mạnh, cho người cảm giác, chính là thần thai đang phụng dưỡng cha mẹ thần hồn. Triệu Mục biết mình bị bài xích. Hắn không biết mạnh mẽ để cho những thứ này nửa bước thần thoại kiêng kỵ. Nhưng là hắn một chút đều không tức giận. Đối với bọn họ mượn thần thai lực lượng ân cần săn sóc mỗi người quy luật thần tính cũng không dự định ngăn cản, bởi vì hắn rất rõ ràng vỏ trứng bên trong còn có hắc ám sinh vật lưu lại những thứ khác dự bị thủ. Đột, ví dụ như cho những thứ này quy luật thần tính truyền bá ẩn núp trí nhớ. Chờ quy luật thần tính trở về bản thể sau biến đổi ngầm thay đổi bản thể. Cuối cùng chân linh và linh hồn không thay đổi, chỉ nhớ nhưng sẽ bị cải tạo thành hắc ám sinh vật con rối. Bọn họ không chịu đựng những thứ này, hắn làm sao đạt được không có tai họa ngầm chứng, trực tiếp thời gian lại đưa. Vậy qua lãng phí, toàn bộ vạn quốc thành bang hẳn là thuộc về hắn, những thứ này nửa bước thần thoại vẫn là chết hết tương đối khá. Bất quá hắn không nóng nảy. Hắn sẽ từ từ chờ Hải Hoàng bọn họ một chút xíu biến thành hắc ám sinh vật con rối. Hắn thậm chí dự định mượn Hải Hoàng bọn họ để cho hắc ám sinh vật một lần nữa xâm lược chư thần hảo. Kiếp thế giới luân hồi hoàn toàn chiếm lĩnh cái này thế giới luân hồi. Bất quá cái này hết thảy đều phải ở hắn khống chế bên trong. Cũng phải dựa theo hắn ý nguyện tiến hành, rực rỡ mặc dù không có ác ý. Nhưng là nói cho cùng mấy lần âm thầm điều khiển vận mạng hắn. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào cho phép sự việc. Hắn muốn mượn lần này được cơ hội nhảy ra bàn cờ đi hắc ám đại lục. Chân chính tiếp xúc tới hắc ám sinh vật thế giới. Chốc lát sau, Hải Hoàng đám người quy luật thần tính rời đi thần thai. Chẳng qua là một điểm quy luật thần tính, có thể tiếp nhận lực lượng có hạn, thần thai dư thừa phản hồi căn bản vô phúc tiêu thụ. Bất quá trí nhớ hạt giống đã chôn, Hải Hoàng bọn họ cách mất đi tự mình đã không xa. Rắc rắc, vỏ trứng vỡ vụn, bên trong nằm một cái ngủ say rùa biển. Toàn thân giống như ngọc trắng như nhau chảy xuôi màu xanh thủy quang. Đơn thuần từ bên ngoài căn bản không nhìn ra đây là một cái trời xanh thần thoại. Triệu Mục lắc mình đi tới bên cạnh, đưa tay sờ một cái tất cả vỏ trứng biến mất. Ngươi làm gì? Hải Hoàng tức giận nói. Bồi thường, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ta giải quyết thần thoại chân linh tổn thất trung vị thần khí. Cái này vỏ trứng ta cần thành tựu bồi thường. Ta còn muốn trước ân cần săn sóc thần thai cây sinh mạng lõi cây. Ngươi có thể đừng nói cho ta thí thần hội chỉ có bỏ ra chưa có trở về báo. Hải Hoàng yên lặng, những thứ khác nửa bước thần thoại vậy rối rít không lên tiếng. Bỏ mặc nói thế nào? Triệu Mục đúng là giải quyết nguy hiểm. Thần khí hủy không biết. Vỏ trứng này hoàn chỉnh ít nhất có thể luyện chế hạ vị thần khí. Nếu như chia 13 phần thật ra thì vậy ít một chút. Hơn nữa bọn họ mới vừa rồi quy luật thần tính đạt được chỗ tốt to lớn. Lúc này ý tốt như vậy mở miệng. Huống chi nếu như một cái tổ chức chỉ có bỏ ra chưa có trở về báo. Mỗi một cái thành viên cũng biết chỉ muốn chỗ tốt không muốn bỏ ra. Bọn họ bây giờ còn cần liên thủ, còn cần chung nhau tạo thành giả thần hồn khống chế thần thai. Chỉ vì một chút vỏ trứng, thật sự là tội gì? Thấy Hải Hoàng bọn họ ngầm thừa nhận vỏ trứng thuộc về mình. Triệu Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thông qua thời gian vào mộng hắn nhưng mà biết cái này trên vỏ trứng mặt còn ẩn núp có những vật khác. Vật này không lâu sau có thể phát huy to lớn ẩn núp giá trị. Thần thai giải quyết vấn đề. Tất cả nửa bước thần thoại mỗi người rời đi. Ngày mốt chính là chư thần hạ xuống chủ vị diện thời điểm. Bọn họ cũng cần trước thời hạn làm xong mở ra thượng thần quốc cuối cùng chuẩn bị. Triệu Mục cũng giống vậy. Hắn cấp cho tự lựa chọn một cái thích hợp nhất thượng thần quốc. Thượng thần quốc ưu điểm là dễ dàng xây, khuyết điểm thì không cách nào di động. Thượng thần quốc cũng không phải thật chỉ có thể xây trên đất. Người phàm cùng thần cùng tồn tại mới là thượng thần quốc hàm nghĩa chân chính. Nếu như nội tình đủ sâu thủ đoạn quá mạnh mẽ, Hải Hoàng thế giới loa hoặc là trực tiếp xây một cái phù không đại lục. Cũng có thể làm cho thượng thần quốc có nhất định năng lực di động. Triệu Mục có cân nhắc qua, hắn muốn không muốn cũng biết một cái di động thần quốc. Cuối cùng hủy bỏ, hắn quyết định xây một cái đồng thời thượng thần quốc, chủ vị diện một cái, sau đó đối ứng âm ảnh vị diện một cái. Thượng thần quốc bản thân có thể câu thông thế giới căn nguyên. Hắn cầm thượng thần quốc đồng thời thành lập ở chủ vị diện và âm ảnh vị diện. Là có thể đồng thời câu thông chủ vị diện và âm ảnh vị diện căn nguyên. Hơn nữa hai cái thế giới không cùng duy độ. Điều này cũng làm cho hắn cái này duy độ thần ít nhiều có chút danh bất hư truyền. Còn như thượng thần quốc lựa chọn địa điểm, đương nhiên là vô biên vô tận biển khơi. Bắt được sinh mạng chi sách lõi cây từ thật thành Hải Hoàng trở lại thành Hải Hoàng. Triệu Mục cũng không ngừng sâu vào biển khơi. Biển khơi chỗ sâu nước biển đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chết không biết nhiều ít kỵ sĩ, mà pháp sư và giáo hội nhân viên, mặc dù đã đi qua lọc sạch dọn dẹp nhưng là khó tránh khỏi có chút bỏ sót. Thỉnh thoảng có thể ở trên mặt biển thấy lơ lửng các chủng tộc tử thi. Thần biển chết, lại có thể trước thời hạn cho Hải Hoàng lưu lại đại dương tâm cái này kiện thần khí và thế giới loa. Cái này rất kỳ quái, phối hợp độn thần muốn giết thần biển còn có thể bỏ sót thần khí. Khả năng lớn nhất tính chính là biển thần đã sớm biết mình phải chết. Còn có phối hợp độn thần tại sao phải giết thần biển? những thứ này Liên Liên Hải Hoàng cái này thần tử cũng không biết. Nhưng là Hải Hoàng không biết, biển sâu tâm cái này kiện thần khí thời gian mộng nhưng vạch trần hết thảy. Thần biển năm đó chết chân tướng, nhưng thật ra là chủ động trêu chọc phối hợp độn thần. Ông muốn mượn này đạt thành một cái mục đích, nhưng mà thần toán không bằng thiên coi là. Thần biển kế hoạch hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Cụ thể xảy ra vấn đề gì hắn còn không biết. Đầu tiên hắn phải tìm được thần biển năm đó mạo hiểm lúc ban đầu ngọn nguồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-bi-a-n-g-noi-son-noi-tay-ong-noi-doc-noi-vi-doc-tsi-vi-i-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.